Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong quân hạm to lớn rừng giữa không gian vũ trụ. Trên thân tàu kim loại đen nhánh ngẫu nhiên xuất hiện vài điểm sáng. Đột nhiên, dưới đáy quân hạm chợt xuất hiện 10 cột lốc xoáy loại nhỏ. Chỉ 3 đến 5 giây, giữa lốc xoáy đã xuất hiện từng chiếc phi thuyền mini. Cùng lúc đó, đáy quân hạm mở ra một lối vào có đường kính chừng 15 mét. Phi thuyền mini nối nhau bay vào. Hạ Mạt ngồi trên chiếc phi thuyền ở chính giữa, vuốt ve vết thương màu đỏ sậm ở cổ tay trái. Những người này vừa rồi thông qua giải phẫu để cưỡng chế lấy ra quang não. Quá trình giải phẫu khó tránh khỏi đau đớn, cũng chảy ra không ít máu. Nhưng cậu lại không chớp mắt một chút nào. Có vài người thích xem biểu tình dãy giụa thống khổ của tù nhân. Cậu tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ được tội nguyện. Nhẫn không gian đã bị Nam Beta thu hồi, cho nên cả thiết bị chữa bệnh cũng bị mang đi. Cậu không muốn cúi đầu xin những người này giúp đỡ mời người chữa bệnh. Đơn giản nghiêng đầu, quan sát cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Dưới cái nhìn của người ngoài, cậu chỉ là ăn không ngồi rồi nhìn chằm chằm cửa sổ bên ngoài. Trên thực tế, Hạ Mạt đang tự hỏi những khả năng có thể chạy trốn. Đối với một chế tạo sư cấp quốc gia mà nói thì chỉ cần tinh lực dư thừa. Muốn đào tẩu từ trong tay trăm vạn đại quân cũng không khó khăn. Huống chi là dưới tình huống xung quanh cậu tràn ngập nguyên tố kim loại. Cậu chỉ cần suy xét lựa chọn một thời cơ tốt nhất mà thôi. Cậu dám khẳng định, Randall đã biết tin cậu bị quân địch bắt đi. Căn cứ vào phỏng đoán của cậu, Randall vô cùng có khả năng đã mang theo binh lính đuổi tới. Chỉ là quang não bị tiêu hủy, Randall sợ là không thể xác định vị trí chính xác. Thế nhưng hắn nhất định sẽ tìm được mình. Nhất định sẽ. Trong tình huống này, cậu chỉ cần bình tĩnh chờ đợi cơ hội. Tranh thủ nội ứng ngoại hợp với Randall. Mắt thấy sắp vào trong quân hạm, Nam Beta bỗng nhiên đi qua. Ngoài mạnh trong yếu mà cảnh cáo. Ta biết ngài là chế tạo sư cấp quốc gia. Thủ đoạn tầm thường cơ bản không thể giữ được ngài. Một lúc nữa đi vào thì thành thật một chút. Đừng có vọng tưởng chơi trò khôn lỏi gì. Nếu không đừng trách. Hạ Mạt mặt không biểu tình nhìn hắn một cái. Sau đó lại chuyển ánh mắt đến cửa sổ bên ngoài. Nam Beta khinh thường hừ một tiếng. Trở lại trong phòng điều khiển. Phó chỉ huy thấy sắc mặt hắn không tốt. Vì thế hỏi, bị nghẹn, hắn có thể làm nghẹn ta. Nam Beta đặt mông ngồi trên ghế chỉ huy, thưởng thức một chiếc nhẫn không gian tinh xảo. Chế tạo sư cơ giáp cấp quốc gia thì làm sao chứ? Không có nguyên tài liệu thì có thể nhấc lên sóng gió gì? Không phải cũng mặc kệ ta xoa nắn. Ha ha, thế cũng không chắc, phó chỉ huy như nói giỡn mà nói. Biết cái gì gọi là chế tạo sư cấp quốc gia không? Đó chính là nhân vật siêu cấp nháy mắt có thể hợp thành cơ giáp loại nhảy không gian. Nói xong, hắn vỗ vỗ chỗ ngồi. Có thể đánh đồng với những chế tạo sư cấp cao của chúng ta sao? Sắc mặt Nam Beta khẽ biết. Bọn họ đến từ một tinh cầu loại 2. Chỉ có mấy chiếc cơ giáp loại nhảy không gian cũng đã đủ chính phủ của họ tiêu phí một số tiền lớn mua từ tinh cầu trung tâm. Thế nhưng những cơ giáp đó hiển nhiên vẫn không tiên tiến bằng loại cơ giáp trước mặt họ này. Cho dù đã sớm nghe nói đến chế tạo sư cấp quốc gia trong truyền thuyết. Thậm chí người an bài nhiệm vụ này cho bọn họ cũng giữ kín chuyện này. Nhưng hắn đúng là không nhìn ra khí chất đặc biệt của cao thủ trên người Omega Hạ Mặt này. Lại nói, nếu chế tạo sư cấp quốc gia thật sự lợi hại như lời những lời này. Hạ Mạt sẽ ngoan ngoãn theo chân bọn họ. Hắn mới không tin đâu. Nghĩ đến đây, Nam Beta hung hăng cho phó chỉ huy một đấm. Xuống phi thuyền, còn muốn buôn chuyện đến khi nào? Hạ Mạt bị Nam Beta cùng phó chỉ huy kẹp ở giữa. Đi từng bước xuống thuyền. Đồng thời không giấu vết mà phóng ra sợi tinh thần cảm giác xung quanh. Theo tình hình trước mắt. Sợi tinh thần của cậu có thể cảm giác được khu vực xung quanh trong phạm vi bán kính 6.000 mét. So với lúc mới vào học nhiều hơn 100 mét. Thông qua do thám tinh thần lực như vậy, trong đầu cơ hồ có thể hình thành cấu tạo của cả chiếc quân hạm này. Cậu thậm chí có thể xuyên thấu qua từng tầng chắn bảo hộ để nhìn thấy Lorang. Những người này hẳn là muốn đưa cậu tới bên người Lorang đi. Hạ Mạt nghĩ xuất thần. Nam Beta đi ở phía trước quay đầu nhìn chằm chằm cậu. Nhíu mày hỏi, ngẩn người làm gì, còn không mau đuổi kịp. Hạ Mạt nhanh chóng hoàn hồn. Bước chân đuổi kịp, quả nhiên, Nam Beta đã đưa cậu đến bên ngoài phòng Lorang. Còn không đợi Nam Beta thông báo, cửa phòng đã tự động mở ra. Hạ Mạt xuyên thấu qua khe hở nhìn vào bên trong. Chỉ có một cảm giác thực sáng. Ngay sau đó, cậu nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm. Để hắn tiến vào. Nam Beta làm tư thế mời với cậu. Hạ Mạt đẩy cửa ra. Nhấc chân đi vào. Ánh mắt nhìn khắp phòng. Lập tức bắt được nam nhân cơ hồ gầy thành một bộ xương khô. Bởi vì quá mức khô gầy mà mới 23 tuổi Lorang đã có làn da lỏng lẻo. Hốc mắt, gương mặt hõm lại, đồ tác chiến càng thêm lỏng lẻo mà tròng lên người. Nhìn không ra một chút phong thái cùng khí chất ngày xưa nào. Lorang thấy cậu như là vô cùng vui sướng. Gã ra mắt với cấp dưới. Lập tức có người ân cần chuyển ghế cho Hạ Mạt. Hạ Mạt cũng không chối từ. Tự nhiên ngồi xuống, tò mò nhìn xung quanh. Trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên một chút không vui. Đợi thấy động tác của Hạ Mạt liền không khỏi đắc ý nhướng mày lên. Thật hiếm khi, Hạ đại sư thế mà cảm thấy hứng thú với chiếc quân hạm này của ta. Chấm, Hạ Mạt không để ý đến gã. Chỉ tính toán số tinh thần lực còn dư lại trong người có thể phá vỡ không gian lớn chừng nào. Đối với sự lờ đi của Hạ Mạt, Lorang cũng không sinh khí. Ngược lại ngồi lên ghế điều khiển. Không chút nào che giấu mà nở nụ cười. Trước mặt người thật ở đây ta cũng không nói dối nữa. Năng lực của cậu mạnh đến chừng nào ta rất rõ. Thế nhưng đừng sử dụng năng lực của cậu. Bên của bọn ta cũng có chế tạo sư cơ giáp cấp quốc gia. Nói xong gã cho binh sĩ ở phía sau một ánh mắt. Người nọ lập tức tiếp nhận chỉ thị cúi đầu điều khiển quang não. Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Lorang ấn xuống nút camera ngoài cửa. Hạ Mạt chỉ thấy trên màn hình có bóng người chợt lóe qua. Lorang thấy cậu rốt cuộc có hứng thú. Đắc ý cụp mi. Nói, mời vào. Một nam nhân trung niên đi vào. Lúc đầu nam nhân không đối mặt chính diện với Hạ Mạt. Cho nên Hạ Mạt chỉ cảm thấy quen thuộc. Chờ đến khi cậu với tên chế tạo sư cấp quốc gia kia bốn mắt nhìn nhau mới cảm thấy thú vị. Mà tên chế tạo sư cấp quốc gia kia lại nháy mắt vặn vẹo rời mắt đi. Lorang vốn định lợi dụng nam nhân này để mài mòn nhuệ khí của Hạ Mạt. Lại không nghĩ tên chế tạo sư cấp quốc gia này ngay từ ánh mắt đầu tiên đã lúng túng. Đây không phải là làm mất mặt gã sao? Lorang kiềm chế phẫn nộ trong lòng. Miễn cưỡng nhếch môi. Các cậu trước đây từng gặp mặt. Tên chế tạo sư cấp quốc gia kia cúi đầu không nói lời nào. Ánh mắt né tránh như là vô cùng xấu hổ. Hạ Mạt khách khí trả lời. Thật là trùng hợp, đã từng gặp qua ở giải đấu liên minh. Há là chỉ gặp qua. Bọn họ còn lan lộn tên chế tạo sư cấp quốc gia đến từ phi lê tinh cầu này đến quá sức. Tên chế tạo sư này hiển nhiên có bóng ma tâm lý với Hạ Mạt. Từ khi bắt đầu nhìn thấy Hạ Mạt đã không tự giác tránh đi ánh mắt của cậu. Lorang thấy vũ khí mình trông cậy thế mà yếu đuối như vậy. Không khỏi thẹn quá thành giận. Thế nhưng hiện tại gã so với trước kia đã có thể càng khống chế tốt tâm tình của mình. Gã chỉ làm như không để ý lắm mà vẫy lui chế tạo sư cấp quốc gia. Rồi sau đó nói, Hạ đại sư đúng là danh tiếng vang xa. Ngay cả chế tạo sư đến từ phi lê tinh cầu cũng không khỏi chịu phục thua kém. Quá khen, cửa phòng tự động khép lại. Lorang tiếp tục nói. Chế tạo sư cấp quốc gia vừa rồi tuy không so được Hạ đại sư nhưng giám thị hướng đi tinh thần lực của cậu vẫn dư giả. Yêu cầu của ta cũng không nhiều lắm. Chỉ cần trong lúc ta giao tiếp với hoàng đảng cậu đừng có ý định giở trò. Bất luận thế nào, cậu cũng phải suy nghĩ cho hai tiểu vương tử trong bụng đúng không? Nghe thấy câu cuối cùng, sắc mặt của Hạ Mạt lập tức trở nên nghiêm túc. Muốn dùng hai tử để uy hiếp cậu. Được. Để chúng ta xem rốt cuộc là ai uy hiếp ai. khu vực chiến đấu chủ đạo của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Trong phạm vi cung điện hoàng gia, Vu Dục dẫn theo Hoàn Vũ quân đoàn sử dụng cơ giáp ích đánh kẻ xâm lấn đến hoa rơi nước chảy. Nâng mắt nhìn khắp chiến trường, dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của cơ giáp ích, các chiến đội đến từ Phi Lê, Thạch Sư cùng Bana Đạt cũng liên tiếp bại lui. Mà những cái gọi là viện quân đến từ các tinh cầu cấp trung càng là không chút sức chống cự. Quả thực như là thái đậu hũ. Một nhát là vỡ. Lanado lấy được liên hệ với thủ lĩnh các tinh cầu muốn xâm lấn Lạp Hỗ. Căn cứ vào phỏng đoán của hắn, những người này chỉ sợ đã sớm đạt thành một hiệp nghị nào đó với Lorang. Trong lúc chiến tranh cự tuyệt bất cứ liên hệ lén lút nào đến từ Hoàng Đảng, Lanado nhanh chóng quyết định từ bỏ sách lược dụ dỗ, ngược lại tìm kiếm viện trợ quân sự đến từ Gamer, Thâm Hải cùng Ewop. Tình thế trước mắt hiển nhiên có lợi cho Hoàng Đảng. Nhưng từ khi chiến đấu đến bây giờ, điểm yếu của cơ giáp X đã không thể tránh khỏi mà bại lộ trước mắt người khác. Nguồn năng lượng tiêu hao quá lớn, khả năng bay liên tục thấp, cũng có nghĩa là chỉ cần qua chừng nửa giờ nữa là đa số cơ giáp X sẽ phải rời khỏi chiến trường. Đến lúc đó nếu Hoàng Đảng khuyết thiếu lực lượng viện trợ thì tùy thời đều có khả năng bị phản công. Phòng chỉ huy tác chiến trên không, trong phòng trong suốt, Lanado lại một lần nữa cắt đứt quang não, ngẩng đầu nói với Eden và Vị Trinh. Trong 7 tinh cầu lớn trung tâm, Gamer, Smallpox, Ewop, Khung Đỉnh đã xác nhận tham chiến. Thâm Hải giữ thái độ trung lập, Vị Trinh nhấp khóe miệng. Vốn là Alpha mang khí thế khiến người ta sợ hãi lại bởi vì tâm tình không tốt mà càng thêm cường đại. Hắn không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng. Trung lập, tưởng bờ. Chờ giải quyết bên này thế nào cũng phải để cho bọn họ hối hận. Lanado biết hiện tại tâm tình của hắn vô cùng không tốt vì Hạ Mạt bị bắt nên cũng không muốn phản bác hắn. Chỉ nói, 4 tinh cầu lớn đang tập kết quân đội. Đại khái chừng 10 phút sau là có thể đến chiến trường thông qua nhảy không gian. Trước tiên đừng để bọn họ lại đây. Vị Trinh bỗng nhiên mặt lạnh ra tiếng. Ý khanh là, hiện giờ các đội ngũ Lorang phái ra tham chiến cơ hồ đến từ các tinh cầu liên minh. Căn bản không có quân đội của nội các cùng Hắc Vương Tinh. Thuộc hạ dám khẳng định đối với Lorang mà nói các tinh cầu liên minh chỉ là pháo hôi. Chỉ khi quân nội các giấu sau cùng xuất chiến mới là thời cơ quyết phân thắng bại của họ. Chúng ta cần phải chờ đợi lúc đó. Lanado đồng ý, lập tức truyền tin cho thủ lĩnh của 4 tinh cầu lớn. Xin bọn họ tạm thời để quân đội ở lại tinh cầu đợi mệnh. Vừa xử lý xong đầu bên này, quang não của Lanado bỗng nhiên nhảy ra yêu cầu video từ người lạ. Lanado, Eden, Vị Trinh ba mặt nhìn nhau. Người phụ trách theo dõi thông tin bỗng nhiên đứng dậy. Báo cáo bệ hạ, tín hiệu video đến từ không gian vũ trụ, trùng khớp với vị trí của thủ lĩnh Lorang của quân địch. Có tiến hành nghe lén hay không? Xin chỉ thị, hết chương 443, cách chương.